Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, khủng bố xuyến thiêu, bát quái chừng bia ngắm như vậy đại, tại chỉ đang lo lúc sau như thế nào tùy thân mang theo. Áp lại lần nữa vang lên, đạo cụ đã trói định, thu vào áp diễn viên chuyên trúc ba lô, này yêu cầu sử dụng khi, nhưng lập tức mở ra áp, click mở ba lô lấy ra. Tại chi bừng tỉnh, cho nên Lục Văn kiếm hẳn là cũng là có thể thu vào áp. Chỉ là cương thi phiến Lục Văn thường xuyên phải dùng đến. Cho nên dứt khoát không bỏ tiến ba lô. Tại chi xem xong, vừa nhấc đầu, phát hiện đối diện đứng Nghiêm Kính đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại. Nghiêm Kính cảm nhận được tại chi tầm mắt. Ngoặc kép, ca ngươi mau tới đây. Tại chi đi qua đi. Làm sao vậy? Nghiêm Kính chiều hắn vươn một con cánh tay, thăng, a còng, email protected, ngoặc kép, màu véo tỉnh ta cảm thấy ta đang nằm mơ. Tại chi, ngoặc kép, cảm nhận được tại chi vô ngữ, Nghiêm Kính lập tức đem chính mình di động đưa cho hắn. Phần trăm a còng và, ngoặc kép, ca ngươi mau xem, áp thượng biểu hiện, Nghiêm Kính đạt được cấp thấp cương thi huyết thống. Cấp thấp cương thi huyết thống hiệu quả. Hơn người khứu giác, trình độ nhất định thể năng tăng phúc, chủ yếu là kháng tấu tính, siêu trường nín thở, ngũ tạng lục phủ cùng máu so chậm sự trao đổi chất. Tại chi ngẩn ra hạ, cười, người này cũng coi như nhờ họa được phúc Nghiêm Kính bởi vì bị cải tạo sống cương. Ngoài ý muốn đạt được cấp thấp cương thi huyết thống, Nghiêm Kính tựa hồ là tưởng cười ngây ngô, rơi xuống tại chi trong mắt lại thành nhe răng trợn mắt. A còng, ngoặc kép, kia còn không phải bởi vì tạ ca, cùng ta không quan hệ, có thể ngao xuống dưới là bản lĩnh của ngươi, tại chỉ nói. Kháng tấu cùng siêu trường nín thở, ngươi cùng Lục Văn có điểm giống A, Lục Văn hẳn là nào đó cá huyết thống. Nghiêm Kính cương thi huyết thống ở nào đó phương diện thế nhưng cùng Lục Văn cùng loại. A còng, ngoặc kép, ngươi như vậy vừa nói hình như là. Chờ ta đi ra ngoài ta nhất định tìm Lục ca khoe ra lập tức. Tại chi cười, vừa muốn đưa điện thoại di động còn cho hắn, tùy ý lại quét mắt, tay một đốn, biểu tình dần dần cổ quái lên. Hắn ngẩng đầu, trong mắt toát ra vài phần thương hại, ngươi có phải hay không đã trói lại. Nghiêm Kính ngẩn ngơ, chậm rãi gật đầu, thăng, ngoặc kép, đúng rồi, làm sao vậy? Tại chỉ nhìn trên màn hình di động mới vừa nhảy ra tự. Cấp thấp cương thi huyết thống tác dụng phụ, càng thêm xấu xí ngũ quan, càng kém cỏi thị lực, móng tay cùng hàm răng siêu cường sự trao đổi chất, càng kém cỏi thị lực đối Nghiêm Kính tới nói hoàn toàn không ảnh hưởng. Càng xấu xí ngũ quan đối Nghiêm Kính ảnh hưởng cũng không lớn. Rốt cuộc hắn bản thân liền lớn lên tương đối, khó coi. Chủ yếu là cuối cùng một cái tác dụng phụ, Nghiêm Kính yêu cầu thường xuyên cắt móng tay cùng nghiến răng. Có điểm tàn khốc, tại chi ngượng ngùng lập tức nói cho hắn, nén cười, không có gì, Nghiêm Kính ngốc ngốc gật đầu. Kết toán trong lúc, phó bản nội thời gian là tạm dừng, hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, diễn viên tổng hợp bình định báo cáo chuyển vận lại đây. Cương thi ái nhân diễn viên biểu. Nam 1, tại chi, cốt truyện thăm dò đội 93%, khen thưởng 500 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ, bắt gà rừng, đạt được 30 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ, tìm bột đánh răng cứu vớt bị cương thi cắn Huyền Thành đạo trưởng. Đệ nhất danh, đạt được 50 tích phân, cộng chướng phấn 15.102, hà bất yểm du phiến, người xem hạn mức cao nhất 2 BSP. Khiêu chiến kết cục nhị thành công, đạt được 300 tích phân, mua sắm phục nói hóa khấu trừ 50 tích phân, mua sắm cương thi ngữ sổ tay cùng cương thi phục sức, khấu trừ 2 tích phân, trước mắt tích phân tổng cộng, 1.219 phân, nam số 2, Lục Văn, cốt truyện thăm dò độ 37%, khen thưởng 300 tích phân, hoàn thành nhiệm vụ, bắt gà rừng, đạt được 30 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ, tìm bột đánh răng cứu vớt bị cương thi cắn Huyền Thành đạo trưởng. Đệ nhị danh, đạt được 30 tích phân, cộng chướng phấn 3.743, 4 bỏ 5 lên, đạt được 37 phân. Từ bỏ khiêu chiến kết cục nhị, trước mắt tích phân tổng cộng 854 phân. Nam số 3, nghiêm kính, cốt truyện thăm dò độ 24%, khen thưởng 100 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ, bắt gà rừng, đạt được 30 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ, tìm bột đánh răng cứu vớt bị cương thi cắn Huyền Thành đạo trưởng. Đệ tam danh, đạt được 10 tích phân. Khiêu chiến kết cục nhị thành công, đạt được 300 tích phân. Cộng chướng phấn 1921, 4 bỏ 5 lên, đạt được 19 phân. Trước mắt tích phân tổng cộng, 461 phân. Tử vong diễn viên, Chu Đồng, Việt Thu Minh chờ. Cảm tạ các vị diễn viên khuynh tình diễn xuất, khen thưởng tức khắc phát đến áp, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Phim kinh dị ngoại, đại màn ảnh lần thứ 2 sáng lên, tổng hợp bình định xếp hạng rành mạch mà triển lãm ở người xem trước mắt. Avatar nhân vật ở phía trước, điểm ở phía sau, 1219. Hắn thật là cái tân nhân, trừ cương thi ái nhân đạt được 1000 tới phân. Hắn mới bắt đầu chỉ có hơn 200, nhiều nhất đi qua hai cái bồn. Ta dựa, tân nhân liền tính, một cái Hà Bất Yểm Du là 1000 đa phần. Soát máy nội bộ khí A, ta liền chưa thấy qua mạnh như vậy. Này lên lên xuống xuống khởi khởi khởi, cho ta trái tim nhỏ dọa. Một con quỷ che lại trái tim mơ siêu có quỷ đột nhiên hưng phấn. Hắn cái này phân khẳng định có thể đi tân duệ trước 10 đi. Ta nhớ rõ tân duệ tuyến giống nhau liền 8-900 A. Hắn không biết có thể hay không bài tiến trước năm mơ siêu kia, hắn khẳng định có thể bị mời đi. Khủng bố xuyến thiêu đi. Khẳng định hành Nga, liền xem hắn có đi hay không. Ta siêu thích kia đương tổng nghệ. Tân duệ cạnh ký quá sung sướng. Hắn khẳng định đi đi. Ngươi xem hắn thiếu phân thiếu thành gì dạng. Người tổng nghệ khen thưởng lại phong phú. À, ta đây có thể chờ mong một chút, đây là ta nhất chờ mong một kỳ, ta thật sự rất thích hắn, ngồi xổm hắn ngồi xổm hắn. Lục Văn 854 khả năng cũng có thể đi khủng bố xuyến thiêu. Bất quá đi phỏng chừng cũng lót đế, lần trước cái kia lót đế đi giống như còn đã chết. Không biết này kỳ khủng bố xuyến thiêu cái gì chủ đề, các ngươi đoán hắn có hay không đạt. Được đạo cụ A, không biết. Hẳn là không có đi, nếu hắn thật là tay mới phiến bên kia đạt được may mắn báp. Liên tục hai bộ phiến đạt được đạo cụ, làm nhân ra như thế nào sống a? Ngoặc kép, cá nhân tổng hợp bình định qua đi, là phim kinh dị phẩm chất lần thứ 2 giới định, ngươi nói này phiến có thể thăng cấp sao? Khẳng định không được, tím phiến thăng cấp rất khó, càng lên cao càng khó. Bởi vì phiến tử bản thân liền tồn tại rất nhiều vấn đề. Không phải chỉ dựa vào diễn viên là có thể làm nó phát sinh biến chất hơi chút có điểm lịch duyệt. Quỷ nói, cũng là, bên cạnh quỷ gật đầu phụ họa, con quỷ kia lại nói. Bất quá tấm các nhan sắc khẳng định sẽ biến thâm, cái này ta lấy đầu làm đảm bảo. Đại màn ảnh thượng, tím tạp cương thi ái nhân cũng không có bối quá thân. Mà là bay đến góc trên bên phải, Hà Bất Yểm Du cập trở lên phẩm chất phim kinh dị. Một lần nữa giới định phẩm chất khi, là căn cứ thêm phân hạng một chút tích lũy, nếu thực tế quay chụp ra tới hiệu quả so mong muốn hảo. Tấm các nhan sắc liền sẽ biến thâm, một chút thâm đi xuống, sâu đến thâm không thể thâm, mới có thể phát sinh biến chất, tăng lên phẩm chất, đương nhiên, nếu diễn viên biểu hiện kém. Tấm các nhan sắc cũng sẽ biến thiền, thiền đến thiền không thể thiền, liền sẽ giáng cấp, màn ảnh thượng bắt đầu hồi tưởng cốt truyện, theo tại trì một đám thao tác hiện lên, tấm các nhan sắc ở một chút biến thâm mơ siêu trộm cương thi. Xúi dục Việt Thu Minh Chu Đồng, phá ảo cảnh cắt tay, luyện sống cương mấy cái trường hợp xuất hiện khi, tấm các nhan sắc đều sẽ rõ ràng thâm đi xuống một chút. Tới rồi kết cục nhị. Ngũ hành tề tụ khi, tấm các rõ ràng thâm một cái độ, cuối cùng tại trì vỡ vụn lại trọng tố, tấm các nhan sắc trực tiếp biến thành tím đậm mơ siêu tím nhạt đến tím đậm. Còn có hay không còn có hay không? Ta thiên A một hồi cố mới phát hiện nhiều như vậy thao tác. trộm cương thi ta hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ. Mau mau mau, cốt truyện hồi tưởng xong, cuối cùng tấm các nhan sắc vẫn là dừng lại ở màu tím. Là gần như màu đen tím đậm mơ siêu, hải, diễn viên làm được cực hạn, phiến tử bản thân cực hạn đại. Không có biện pháp, cảm giác đại lão có điểm nhân tài không được trọng dụng, chính là ảnh đế ấu. Nhiên kỳ A, có hại ở tiến vào vãn, hắn người đại diện lại khi dễ người. Ngươi nhìn nhìn, ta nếu là hắn người đại diện, khẳng định ở kết cục nhị nhảy ra khi lập tức cho hắn phát tin tức. Nói cho hắn đừng đi vào, cũng sẽ không nguy hiểm như vậy thiếu chút nữa không có cũng không thể như vậy giảng đi. Cũng mệt hắn người đại diện không nói cho hắn, bằng không ta có thể nhìn đến trường hợp này sao? Một con quỷ đầu đầu là nói, hại, kỳ thật đại lão nếu tại đây ngốc cái nửa năm, quá kết cục nhị còn không cùng sắt dao dường như, giống loại này kết cục nhị, kỳ thật giống nhau đều là phim kinh dị lưu móc, vì ra đệ nhị bộ sao? Cho nhân ra tiến giai diễn viên chơi, hắn dừng một chút, lại nói. Ta đều tưởng hảo đề mục, cương thi ái nhân hai chi mượn pháp chi thuật, tóm tắt, đạo sĩ tại chỉ đoàn người đánh bại có được người phách cương thi sao? Tự cho là đại công cáo thành, rời đi hoài lõm chấn, khủng bố lại xa xa không có kết thúc, cương thi thế nhưng, lại lần nữa đứng lên. Lần này, không có tại chỉ cứu vớt, hoài lõm chấn hoàn toàn thành luyện ngục, vài vị đạo hạnh cao đạo sĩ nghe tin tiến đến. Bị cho biết chỉ có tập tề ngũ hành chi lực mới có thể đánh bại cương thi. Bọn họ lại nên đi nơi nào? Ha ha ha ha, ngươi cái này tóm tắt có điểm ý tứ a. Sau đó toàn bộ phiến liền quay chung quanh bọn họ như thế nào tập tề ngũ hành chi lực triển khai. Rất có khả năng a. Ngươi nghiêu bước, ta cũng liền ngẫm lại. Này kết cục nhị không phải bị đại lão trời xui đất khiến đã cho sao? Này phiến hoàn toàn viên mãn, khẳng định không tục tập, hơn nữa hiện tại này kết cục rõ ràng so với kia cái giả thiết tục tập sảng nhiều có ý tứ nhiều. Tiết tấu còn nhanh, một người mượn bốn hành, người đến chỗ nào tìm đi, nói đến nói đi, chúng ta kiếm lời đúng không? Sách, ta ái tại trì ba ba, cho ta tỉnh tục tập tiền, thâm tử sắc tấm các phía dưới là một loạt chữ màu đen giới thiệu. Màu tím cương thi ái nhân, phẩm chất hà bất yểm du, ưu điểm, diễn viên tại chi, lục văn, nghiêm kính biểu hiện xuất sắc, kết cục nhị ngoài ý muốn khiêu chiến thành công, còn tính không tồi phục nói hóa, xoay ngược lại so nhiều, song tuyến thêm thành, phù hợp cương thi phiến chủ đề ở hiền gặp lành, kết cục viên mãn, khuyết điểm, cốt truyện đẩy mạnh quá mức đông cứng. Điều kiện hà khắc, đối diễn viên quá mức không hữu hảo, thời gian quá dài, người xem không kiên nhẫn, tại chỉ xác nhận rời khỏi cương thi ái nhân sau, lại một lần về tới ra, hắn trước hết mở ra tâm nguyện giao diện, muốn nhìn một chút Tạ Tinh Lan có hay không chế tạo hảo. Giao diện thượng vẫn như cũ biểu hiện chế tạo chung, tại chỉ có điểm thất vọng, vừa muốn đi xem mặt khác, tâm nguyện giao diện lại đột nhiên cho tiến độ điều. Chế tạo tiến độ điều, 60%, tại chi ngẩn ra, đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Hắn lập tức qua đi mở ra máy tính nhìn mắt, hiện tại là 7 nguyệt 29 hào. Hắn là 7 nguyệt 16 hào đệ trình mô hình đồ. Hiện tại đã qua đi 12 thiên tiến độ điều vừa vặn 60%. Một thiên 5%, nói cách khác, lại qua 8 thiên hắn là có thể bắt được thành phẩm KK. 8 thiên, mau nói tiến sau phó bản trước, hắn là có thể nhìn thấy hóa, chậm nói, liền phải chờ sau phó bản kết thúc, tại chi cười cười, từ trong túi móc ra kia phiến bị thiên đạo lấy ra chip. Mở ra ngăn kéo, tùy tay ném đi vào, hắn cấp chính mình đổ điểm nước, ỉ ở ngăn tủ biên, biên uống nước biên xem áp trước người tin tức giao diện. Hắn hiện tại fan 1.9 bộ dáng. Tích phân 1.000 nhị, danh hiệu giao diện, hắn nguyên bản danh hiệu là điều chưa biết quỷ phiến diễn viên. Màu xanh lục, hiện tại biến thành màu lam nhạt, nội dung là, mới lộ đường kiếm tân duệ. Phía dưới đánh giá là, người tham diễn quá quỷ phiến cùng cương thi phiến, có hướng toàn năng phát triển xu hướng, Ngài fan số ở cùng phê thứ diễn viên chung là nhân tài kiệt xuất. Ngài rất có cá nhân mị lực, fan tương đối trung thành, người danh khí ở mở rộng, nhưng biết đến người xem vẫn như cũ hữu hạn. Ngài tác phẩm tiêu biểu có Quỷ phiến Hồng Y Oán Linh, Cương thi phiến Cương thi Ái Nhân. Đánh giá phía dưới là một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Ban đầu đối ngài mở ra phim kinh dị phẩm chất là Làm ẩu, lục, hòa bình đạm vô kỳ, Lam, chúc mừng ngài, bởi vì danh hiệu thăng cấp, hiện tại có thể tiến vào phim kinh dị phẩm chất là Làm ẩu, lục, bình đạm không có gì lạ, Lam, cùng Hà Bất Yểm Du, Tím, Tại Trì hơi nhướng mày. Phía trước là Chu Đồng phá lệ đem hắn lộng tiến Hà Bất Yểm Du. Nhưng thật ra giúp hắn một phen, hiện tại hắn có quyền hạn tiến Hà Bất Yểm Du. Hà Bất Yểm Du một bộ là có thể tránh 500 trở lên. Kiếm phân hiệu suất đại đại tăng lên, Tại Trì thon dài chỉ nhẹ hoa, kéo khai danh hiệu lan mặt sau nhưng triển khai lan. Ngài hiện tại tích phân tổng xếp hạng là 7.834 danh. Cùng ngài danh hiệu cùng nhan sắc diễn viên có 3.458 danh. Tại Trì phía trước là 18.266 danh. Hiện tại lập tức chướng một BSP, Tại Trì lúc sau xếp hạng dâng lên, thế tất sẽ càng ngày càng chậm mơ siêu người đại diện sự còn phải suy xét hạ. Bụng có điểm đói, Tại Trì qua đi phiên phiên tủ lạnh, nhìn tràn đầy đồ ăn, cười đến tặc hoan, các hắn trước kia liền ăn cơm hộp mệnh, hắn ca cái loại này nhân tiết, sao có thể sẽ nấu cơm, cuối cùng khả năng cũng là bị hắn bức nóng này. Hắn ca bắt đầu xuống bếp, trước khi hắn đi học, một người ở tại bên ngoài, tủ lạnh chỉ có nước có ga cùng rượu, hắn lại không thích thỉnh A-di, tổng cảm thấy tư nhân không gian bị mạo phạm, sau lại Tạ Tinh Lan là thật sợ, nhận mệnh mà nhắc tới nồi sạn, lúc sau liền không buông xuống quá, như bây giờ đều là Tạ Tinh Lan thành quả, ướp lạnh thất hỏng rồi, đông lạnh trong phòng làm một chút còn có thể ăn. Kỳ thật hắn này linh thể trạng thái như thế nào cũng không đói chết. Chính là sẽ có đói cảm. Tại Trì nhảy ra mấy túi muốn ăn. Ngữ khí cực kỳ bình đạm nói. Lão công, ta đói bụng. Tạ Tinh Lan ôn thanh nói. Ta cho ngươi làm, ngươi chờ một lát ân. Tạ Trì không thể hiểu được mà cười vài tiếng. Tạ Tinh Lan làm được một nửa nhi. Đột nhiên ném nồi sạn. Đầy mặt khó có thể tin. Ngươi mới vừa kêu ta cái gì? Tại Trì chỉ cười không nói, tác giả có lời muốn nói, khả năng sẽ có canh hai, dinh dưỡng dịch thêm càng, nhưng khẳng định muốn rạng sáng, viết không xong liền ngày mai, các bảo bảo ngàn vạn đừng chờ, hôm nay khóa quá nhiều, sau đó ta trước thử xem dinh dưỡng dịch 8.000 thêm canh một, nhiều thiếu lúc sau lại điều chỉnh, hai ngày này quá độ một chút, Lệ Thường lại phát 100 cái bao lì xì. Hết chương.